hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, dần lo lắng. Diêm La Vương, tại cái này hải quân D6 cơ sở một cái cự đại hạ ngục giam trong phòng thẩm vấn. Tại cái này trong phòng thẩm vấn, địa ngục đạo Jigokudo, cùng dần hai người chính đứng ở chỗ này, mà tại địa ngục đạo Jigokudo, trước người thì là một tên người mặc hải quân 6 đại chiến đội. Phục thị hải quân binh sĩ, đụng, theo linh hồn bị Diêm La Vương thôn phệ, tên này hải quân binh sĩ nhanh chóng té ngã trên mặt đất. Đây cũng là thuộc về cỗ thế lực kia. Dần xoay đầu lại nhìn về phía lúc này, địa ngục đạo Jigokudo. Dần trong lòng cũng là có một tia ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, địa ngục đạo Jigokudo, thế mà ủng có như thế năng lực. Lợi dụng Diêm La Vương lực lượng thẩm vấn tội phạm. Hắn khảo, cửu ngũ số 0, hỏi trực tiếp là thuộc về một người linh hồn. Hắn đang học lấy một người linh hồn ký ức, tứ hồn Big Mom người. Địa ngục đạo Jigokudo xoay đầu lại nhìn về phía Dần. Dần quả nhiên không hổ là Suru trung tướng muội muội, chẳng những vũ lực cường đại, đồng dạng cũng là một cái thông minh hiểu được mưu kế nữ nhân. Có trợ giúp của hắn, hải quân D6 trong căn cứ cất giấu gián điệp có thể nói là bị hắn từng cái tìm được. Sau đó căn cứ những này chọn lựa nhân viên, địa ngục đạo Jigokudo sẽ đọc đến bọn hắn linh hồn ký ức, từ đó tìm ra những này chân chính gián điệp, sau đó thông qua đối bọn hắn linh hồn ký ức chọn lựa, tìm tới những cái kia tiềm ẩn tại trong căn cứ mặt khác một chút gián điệp. Dây kéo dắt lưới, một người bại lộ là đủ liên lụy ra hơn 10 người. Cùng một tổ chức gián điệp có thể nói là đại bộ phận đều là biết nhau. Đương nhiên cũng là có cá biệt cá lọt lưới tồn tại. Tứ hồn Big Mom người, quả nhiên hắn vẫn là tặc tâm bất tử. Dần một mặt cười khổ lắc đầu, đi tới hải quân D6 cơ sở về sau, hắn mới chính thức nhận thức đến cái gì gọi là tuyến đầu chiến trường. 6 đại chiến đội cơ hồ mỗi ngày đều là ở vào trong chiến đấu. Hải quân cơ sở binh sĩ mấy ngày mỗi một cái đều có được cường đại sát ý. Đây đều là thông qua chiến đấu chém giết lấy được sát ý. Nơi này bất kỳ người lính nào tại hải quân bản bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Phải biết hải quân bản bộ binh sĩ cũng đã là toàn bộ biển cả tinh nhuệ nhất hải quân binh lính. Thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng vô pháp cùng D6 cơ sở hải quân binh sĩ đánh đồng. Nơi này 6 đại chiến đội là cùng tứ hoàng đoàn chiến đấu lực lượng chủ yếu. Bọn hắn là đủ địch nổi tứ hoàng băng hải tặc dưới trướng băng hải tặc lực lượng cương đại. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là thân là hải quân căn cứ trưởng Rikudo. Cùng Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân, đây là có thể so với tứ hoàng lực lượng. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, có được trong truyền thuyết triệu hoán minh vương câu thông địa ngục lực lượng. Trong trắng mắt ra hỏa này ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhìn trước mắt Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, dần trong lòng cũng là có một tia kinh dị. Hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ được địa ngục đạo Jigokudo, thể nội có lực lượng cường đại. Đây là một cỗ là đủ địch nổi lực lượng của nàng. Nói cách khác lúc này hắn cũng chỉ có thể cùng Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, lực lượng địch nổi mà thôi. Thế nhưng là ở chỗ này loại cấp bậc này lực lượng chừng 6 người. Hơn nữa còn có được áp đảo 6 người người Mankide Rikudo. Quả nhiên không hổ là hải quân lực lượng mạnh nhất. Áp đảo tất cả hải quân cơ sở phía trên hải quân D6 cơ sở. Dần trong lòng tràn đầy cảm khái. Nơi này có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Mà lại thông qua những ngày này điều tra, dần đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mặc dù hải quân cơ sở súng ống đạn được tiêu hao không ít, thế nhưng là dần vẫn là phát hiện tại cái này tiêu hao súng ống đạn được bên trong có một ít là không biết tung tích không, mà lại trọng yếu nhất vẫn là hắn phát hiện có một chỗ người đề phòng xâm nghiêm. Hắn đã từng ý đồ đi vào qua, thế nhưng lại bị địa ngục đạo Jigokudo ngăn lại. Đối với chỗ nào dần có thể nói là tràn ngập tò mò. Hắn có thể vô cùng xác định trong này nhất định là có vấn đề gì. Hy vọng ngươi không cần làm ra quyết định sai lầm. Nhìn xem trong mắt có một tia trầm tư dần. Địa ngục đạo Jigokudo trong hai mắt lại là lóe ra một tia sát ý. Bởi vì nơi đó cất giữ liền là bọn hắn cùng quân cách mạng giao dịch lịch sử chính văn. Thế giới này chính phủ ba khiến năm thanh minh văn cấm chỉ tồn tại. Nếu như nói chuyện này để chính phủ thế giới biết được, như vậy Gorose cũng sẽ chấn nổ. Dù sao Poneglyph bên trong ghi chép chính phủ thế giới hắc ám lịch sử. Đây là chính phủ thế giới minh lệnh cấm chỉ cấm kỵ. Đã từng Ohara liền là một cái ví dụ rất tốt. Toàn bộ hòn đảo hoàn toàn bị hải quân đổ ma lệnh cho một mồi lửa. Hòn đảo phía trên bách tính chỉ có Nikon Robin một người sống sót. Đây chính là phản đối chính phủ thế giới mệnh lệnh sinh ra 0.8 hiệu quả. Đây là chính phủ thế giới lớn nhất cấm kỵ. Rikudo thăm dò Poneglyph ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ không phải nghĩ nên biết được chính phủ thế giới hắc ám lịch sử? Lật đổ chính phủ thế giới sao? Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Dần trong mắt có một tia hiếu kỳ, đồng dạng cũng là có một vẻ lo âu. Hắn hiếu kỳ trong này đến cùng có cái gì, thế nhưng là hắn cũng đang lo lắng nơi này sẽ có đồ vật gì sẽ không khiến cho D6 cơ sở phản loạn. Cái này có thể hay không khiến cho D6 cơ sở cùng toàn bộ hải quân cùng chính phủ thế giới khai chiến. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.